bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, đánh dấu. Cửu chuyển chí dương kim đan. Vương tiền bối, ta nhất định phải hiện tại liền đi. Vương phủ, thậm chí cả toàn bộ Giang Châu, hiện tại cũng đã không an toàn. Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất nhìn người tới, một phát bắt được cánh tay của đối phương. Trên mặt là một mảnh vẻ bối rối, kinh hoàng, sợ hãi, do dự, đủ loại biểu lộ trên mặt của hắn luân truyền. Trong ngày thường loại kia ung dung rộng lượng, vương giả chi khí, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành vô tận, thật đáng buồn. Hiện tại ta có thể tin tưởng người chỉ có ngươi. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này, chạy trốn tới Bắc Nguyên đi. Ta liền đem ta toàn bộ bảo vật đều lưu cho ngươi. Chu Kính Nhất một mặt cấp bách, khát vọng, khóc ròng ròng nói. Vương đạo cập chân mày hơi nhíu lại. Hắn có chút căm ghét nhìn thoáng qua khóc ròng ròng. Hoàn toàn không có ngày xưa vương giả chi phong Giang Hạ Vương. Trong đầu cũng không khỏi đến liền dâng lên. Hắn trước kia chính là đang vì loại người này làm việc. Thật sự là mắt bị mù. Bất quá, giống như từ khi lần trước nhiệm vụ thất bại về sau, hắn liền đã bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, lưu tại Giang Hạ Vương phủ, cũng bất quá là cho vị tiền bối kia truyền lại tin tức mà thôi. Vương đạo cập có chút hối hận, tại Giang Hạ Vương liên hợp đông đảo thế lực muốn triệt để hủy diệt Thiên Hỏa Tông thời điểm, hắn không nên trong lòng mừng thầm, không nên có loại kia suy nghĩ. Về sau nhất định phải tận tâm tận lực vì vị lão tổ kia làm việc mới đúng. Vương đạo cập lại là nghĩ đến, ngược lại Lửa Liên Quân thực lực cường đại như vậy, trọn vẹn 2 vị vô địch nguyên đan, 9 vị mạnh hơn hắn nguyên đan lão tổ, mấy trăm vị kim kiều cảnh đại tu, mấy vạn thần hải cảnh tu sĩ. Mạnh mẽ như thế, cường đại như thế một cỗ lực lượng, vậy mà không đến thời gian một ngày, liền bị Thiên Hỏa Tông sơn môn ở trong gãy kích trầm xa. 2 vị vô địch nguyên đan lão tổ bỏ mình, mấy vị nguyên đan hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết, toàn bộ liên quân sụp đổ, bị tóm, bị đánh giết người vô số. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì vị tiền bối kia xuất thủ. Một vị thông huyền cảnh đại năng xuất thủ, trực tiếp là đỉnh định càn khôn. Buồn cười mình trước đó còn mưu toan hướng nhân vật như vậy xuất thủ. Hiện tại, vương đạo cập trong đầu đã tràn đầy may mắn. Nếu là bay lên một lần hắn vùi đầu vào đối phương môn hạ, như vậy hiện tại chỉ sợ hắn cũng đã chết đi. Giờ này khắc này, vương đạo cập sớm đã không còn loại kia bị ép bị người hạn chế khuất nhục cảm giác. Ngược lại là cùng có vinh yên thuận theo. Tiền bối ngài có nghe ta nói không? Chu Kính Nhất thận trọng hỏi. Tại lúc trước, dù cho đối phương là nguyên đan cảnh lão tổ, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nhưng là Chu Kính Nhất thân phận cao quý, đối với bực này cường giả thậm chí còn có một loại về mặt thân phận cảm giác ưu việt. Cũng không có quá mức đem cửa hạ mấy cái nguyên đan khách khanh để vào mắt. Mặc dù tôn kính, nhưng lúc đó càng nhiều chỉ là một loại có thể tạo nên tới biểu tượng. Trên thực tế, những người này trong mắt hắn cũng chỉ là thực lực mạnh một chút tay chân mà thôi. Nhưng là hiện tại, có thể nói là lúc này không giống ngày xưa. Chu Kính Nhất có thể nói là đã mất đi hết thảy. Hắn tu vi hiện tại cũng chính là kim kiều cảnh. Nếu là phổ thông tu sĩ, như vậy cũng đủ để xưng tông làm tổ, tiêu sái cả đời. Nhưng là làm đại càn Giang Hạ Vương, đương kim càn hoàng tam đệ, cuốn vào đến tranh long chi chiến ở trong, một khi mất đi hết thảy dựa vào, như vậy tử vong đối với hắn mà nói, khả năng đều là tốt nhất giải thoát. Nhưng là, hắn không muốn chết, càng là thân cư cao vị, càng là không muốn chết. Bởi vậy giờ phút này, dù cho đối mặt đã từng không quá để ý một khách khanh, hiện tại cũng chỉ có thể đủ khúm núm, buông xuống kiêu ngạo, cẩn thận lấy lòng. Dù sao hiện tại, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào vương đạo cập một người. Có người này trợ giúp, hắn mới có cơ hội thoát đi đại can. Nếu không chỉ sợ vừa mới ra vương phủ, liền muốn phơi thây đầu đường. À, vương gia mới vừa nói đến chỗ nào? là muốn tại hạ hộ Tống Vương ra rời đi Đại Càn sao? Vương Đạo Cập tựa hồ mới vừa vặn kịp phản ứng dáng vẻ. Một mặt mê hoặc hỏi Giang Hạ Vương. Đương nhiên một màn này rơi xuống Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất trong mắt. Lại là để hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Trong lòng của hắn đầu trực giác. Liền cho rằng, Vương Đạo Cập là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người một cái nguyên đan cảnh cường giả. Sẽ không có nghe rõ sao? Thần niệm bao phủ phía dưới. Còn có cái gì là nghe không rõ ràng? Bất quá, hiện tại, người là giao thất ta là thịt cá. Chu Kính Nhất liền xem như trong đầu tại như thế nào bất mãn. Trên mặt cũng không dám biểu lộ ra mảy may. Nếu là bởi vậy đắc tội đối phương. Đối với hắn không quan tâm. Chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử. Cho nên, Chu Kính Nhất lúc này liền lại vội vàng bồi tiếu nói ra. Chỉ cần tiền bối có thể đem ta đưa ra Đại Càn. Ta mấy năm nay tích lũy bảo vật. Liền toàn bộ đưa cho tiền bối. Làm Giang Hạ Vương, trong tay hắn góp nhặt bảo vật linh tài, cũng không phải một con số nhỏ, vượt xa không biết bao nhiêu bên trong môn phái nhỏ. Đối với một vị nguyên đan lão tổ tới nói, cũng vẫn như cũ là một bút không thể khinh thường tài phú. Đủ để tâm động, tốt, đã như vậy lão phu liền đưa ngươi rời đi Đại Càn. Bất quá, ngươi cũng biết, hiện nay tình huống, ngươi trước hết cho lão phu một nửa. Vương Đạo Cập khẽ cười nói, mà ánh mắt của hắn ở trong tỏa sáng mang, giống như là đang nhìn một cái dê béo đồng dạng. Tốt a, Chu Kính Nhất nào có cái gì biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Bất quá, hắn khẳng định là nghĩ không ra, kia Vương Đạo Cập đã đang chuẩn bị nuốt hắn chỗ tốt về sau, liền bán đứng hắn. Cùng lúc đó, Vân Châu kiếm phái sơn môn bên trong, đồng dạng là bao phủ một mảnh mây đen. Làm bên trên ba tông một trong, cũng là Đại Càn nổi danh nhất kiếm tu tông môn. Vân Châu kiếm phái không thể nghi ngờ có được cực kỳ cường đại thực lực. Đồng thời bởi vì kiếm tu thiên nhiên liền có được siêu việt tu sĩ khác cường hoành lực phá hoại. Vân Châu kiếm phái tại toàn bộ Đại Càn tu hành giới bên trong, cũng vẫn luôn là cự vô phách tồn tại. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Vân Châu kiếm phái một mảnh làm khỏa, toàn tông trên dưới. Tràn ngập một mảnh túc sát chi khí, kiếm khí ngút trời đường bên trong, Vân Châu kiếm phái cao tầng, toàn bộ đều hội tụ ở đây. Bất quá so với ngày xưa, 10 người ở trong, thiếu đi trọn vẹn 3 vị, gần 1/3 người, đã chết tại Thiên Hỏa Tông, cũng sẽ không tới nữa. Đồng thời bọn hắn tông môn thái thượng lão tổ, cũng vẫn lạc tại Thiên Hỏa Tông, mấy trăm tên tu vi tinh thâm đệ tử. Cũng thành tù nhân, nghe nói đã bị Thiên Hỏa Tông đày đến quặng mỏ ở trong lấy quặng đi. Chư vị, các ngươi nói một câu. Chúng ta nên làm cái gì? Tông chủ kiếm đan tử ngưng thực lấy cả tòa điện đường. Một trận như vực sâu kiếm khí ở trên người hắn không ngừng phụt ra hút vào. Tông chủ, thù này không thể không báo. Không kém lại đi liên lạc Xích Nguyệt Tông. Đạo một tông chờ tông môn. Thề phải đem Thiên Hỏa Tông diệt môn. Không tệ, cái này Thiên Hỏa Tông hiển nhiên đã nhập ma. Chính là so phương Bắc ma môn càng thêm tà ác tồn tại. Chúng ta nhất định phải trảm yêu trừ ma. Ta cảm thấy Đại Càn triều đại đình khẳng định cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Chúng ta còn có thể liên lạc phương Bắc ma môn, thậm chí Bắc Nguyên. Nghĩ đến bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý xuất thủ. Lại có trưởng lão nói, dù sao cùng Thiên Hỏa Tông có thâm cừu đại hận, hoặc là không thể gặp Thiên Hỏa Tông phát triển, cũng không phải là hắn Vân Châu kiếm phái một nhà. Nếu không lúc trước, Vân Châu kiếm phái liền sẽ không có lão tổ rời núi, gia nhập vào liên quân bên trong, tiến đến đối phó Thiên Hỏa Tông. Những lời này thì không cần nói. Sau ngày hôm nay, Vân Châu kiếm phái tạm thời phong sơn. Kiếm đan tử nói, chỉ là trước một khắc. Còn tại thảo luận ứng đối như thế nào lần này sự kiện. Nhưng là lập tức tông chủ liền muốn phong sơn. Biến hóa này có chút nhanh. Trong lúc nhất thời mấy vị trưởng lão đúng là phản ứng không kịp. Đây là kiếm tâm tử lão tổ pháp chỉ. Chư vị đừng lại luận. Chấp hành đi. Theo kiếm đan tử tiếng nói rơi xuống. Đại điện ở trong mấy vị trưởng lão nhất thời liền ngậm miệng không nói. từng cái cung kính phi thường. Hiển nhiên cái này kiếm tâm tử lão tổ, tại Vân Châu kiếm phái ở trong địa vị phi phàm. Đồng dạng một màn, cũng tại Đại Càn trong giới tu hành mấy cái tông môn ở trong trình diễn. Cùng Thiên Hỏa Tông mâu thuẫn cực lớn tông môn dù cho lần này cũng không có đi đối phó Thiên Hỏa Tông, nhưng là cũng đều cẩn thận lựa chọn Phong Sơn. Về phần những cái kia tham dự trong đó tông môn, thì càng là phong bế sơn môn, lựa chọn Phong Sơn, bọn hắn sẽ như thế làm nguyên nhân, cũng rất là đơn giản. Dù sao bọn hắn cảm thấy, hiện tại nếu như cứng rắn muốn đi đối phó Thiên Hỏa Tông, như vậy thì chỉ có giải phong nhà mình tông môn sức chiến đấu cao nhất. Đây quả thực là được không bù mất cử động. Giải phong về sau, liền xem như diệt vong Thiên Hỏa Tông. Như vậy bọn hắn nhà mình tông môn cũng muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tổn thất. Làm như thế, như vậy cơ hội triệt để mất đi tại về sau linh khí triều cường triệt để khôi phục về sau. Tranh đoạt trường sinh cơ duyên cơ hội. Như thế hy sinh chính mình, làm áo cưới cho người khác cử động, tự nhiên là trí giả không vì. Dù sao Phong Sơn về sau, mặc cho kia Thiên Hỏa Tông lão tổ lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng bị đánh tới cửa tới. Bọn hắn hoàn toàn có thể đợi đến Thiên Hỏa Tông lão tổ chết đi về sau, lại lần nữa mở ra sơn môn. Lúc kia, chọc chúng nộ Thiên Hỏa Tông, tự nhiên là chỉ có diệt vong một đường. Mà một ngày này, hiển nhiên sẽ không chờ quá lâu. Dù sao thiên hạ hôm nay, giải phong về sau Thiên Hỏa Tông vị kia đại năng, tuyệt chiêu bất quá 50 năm. Cho nên, bất quá mấy ngày thời gian, toàn bộ tu hành giới đều là phong vân đột biến. Đông đảo tông môn nhao nhao đóng cửa. Lúc đầu tựa hồ muốn phát sinh một trận đại chiến, triệt để liền trừ khử xuống dưới. Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện, chư vị, tình huống hiện tại, liền để Vương sư đệ cho mọi người giảng một chút đi. Xích Thiên Phong sắc mặt trầm ngưng, một chút cũng không có thu hoạch đại thắng về sau nên có dáng vẻ. Ngược lại nhìn, giống như Thiên Hỏa Tông tại lần này đại chiến ở trong đại bại thua thiệt đồng dạng. Đạo một tông thu nạp thế lực, Xích Nguyệt Tông phong bế sơn môn, Vân Châu kiếm phái, Ngọc Châu Tông cũng phong bế sơn môn. Càng có thật nhiều bên trong môn phái nhỏ cũng là như thế. Bây giờ toàn bộ tu hành giới bên trong, chỉ có Đại Càn Triều Đại Đình còn giống nhau lúc trước. Cái khác các phương châu phủ, ta Thiên Hỏa Tông đều thông suốt không trở ngại. Cứ tiếp như thế, không dùng đến 30 năm, ta Thiên Hỏa Tông chính là Đại Càn thứ nhất tông môn. Họ Vương trưởng lão một mặt kích động nói, từ khi bọn hắn tông môn lão tổ phát uy, nhất cử chu diệt hai vị kia vô địch lão tổ, lại trấn áp nhiều như vậy địch nhân về sau, bọn hắn Thiên Hỏa Tông uy danh tại Đại Càn tu hành giới ở trong lập tức liền đạt tới đỉnh phong. Hiện nay, căn bản cũng không có một cái tông môn dám cùng bọn hắn Thiên Hỏa Tông tranh phong. Tốt, chư vị, thế cục hôm nay đã chư vị đã biết được. Như vậy hiện tại chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi lão tổ qua đời, như vậy chỉ dựa vào cho chúng ta là tuyệt không có khả năng giữ vững như thế cơ nghiệp. Mà lại, những cái kia lần này bị ép phong bế sơn môn, hoặc là co vào thế lực tông môn, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không để ta Thiên Hỏa Tông. Cho nên những năm này, chúng ta chỉ có thể duy trì hiện tại thế lực, đồng thời đem mấy cái này châu phủ nhân thủ đều rút lui. Ngoài ra còn có chuẩn bị hạt giống kế hoạch, bồi dưỡng một nhóm đệ tử, viễn phó hải ngoại, bảo tồn một điểm hỏa chủng đi. Xích Thiên Phong nặng nề nói, Thiên Hỏa Tông bây giờ phồn vinh, bất quá chỉ là hoa vàng ngày mai, nhìn sắc màu rực rỡ, nhưng lại đã là liệt hỏa nấu dầu. Một khi lão tổ chết đi, như vậy Thiên Hỏa Tông nhất định còn muốn nghênh đón thảm trọng hơn đả kích. Đến lúc đó chỉ sợ liền thật là muốn diệt vong. Cho nên, hiện tại nhất định phải chuẩn bị sớm. Một phương diện cùng những cái kia giao hảo tông môn liên lạc nhiều hơn. Mặt khác cũng là muốn đại lực bồi dưỡng phát triển môn hạ đệ tử. Nếu là đến lúc đó tông môn ở trong lại xuất hiện một vị có thể đỉnh định càn khôn cường giả, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Thiên Hỏa Tông địa vị, tự nhiên vẫn là vững như Thái Sơn. Không người dám tùy tiện mạo phạm. Bất quá, khả năng này vẫn là quá mức xa vời. Cho nên cũng liền nhất định phải tại bồi dưỡng một chút hạt giống. Đến lúc đó cũng không trở thành Thiên Hỏa Tông truyền thừa đoạn tuyệt. Lại là một ngày mới đến. Khương Thần từ chỗ ở ra. Đi tới Thiên Hỏa Tông ở trong một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn phong trên cái hộp. Hắn độc lập đỉnh núi. Tâm tình thư sướng. Hôm nay, ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương Thần hai mắt khẽ híp một cái. Ngẩng đầu hướng phía bốn phía quét mắt. Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần suy tư một lát. Trong lòng mặc niệm, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được cửu chuyển chi chí dương kim đan, sao 10. Quen thuộc máy móc băng lãnh thanh âm. Tại Khương Thần trong lòng vang lên. Khương Thần tâm thần khẽ động. Lập tức tại bàn tay của hắn bên trong. Xuất hiện một cái toàn thân óng ánh bình ngọc. Hắn mở ra cái bình. Đổ ra một viên toàn thân kim hồng sắc. Như hư như ảo đan dược. Cái này mai cửu chuyển chí dương kim đan. Phảng phất cũng không phải là vật thật. Mà là một đoàn hoàn toàn do một loại nào đó hỏa diễm tạo thành. Cực kỳ thần kỳ. Cửu chuyển chí dương kim đan A. Chấm ngoặc kép. Khương Thần than nhẹ một tiếng. Ánh mắt tỏa sáng. Cái này mai cửu chuyển chí dương kim đan tới thật là đúng lúc. Có thể nói là ngủ gật liền đưa gối đầu. Dạng này một viên đan dược hoàn toàn cũng không phải là phàm hỏa luyện chế. Mà là toàn bộ từ linh hỏa luyện chế. Ẩn chứa thiên hạ 9 loại chí cường hỏa diễm. Đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp người mà nói là vật đại bổ. Có thể tăng lên cực lớn người tu hành đối với hỏa diễm chi lực trưởng khống. Tăng cao tu vi cảnh giới. Có viên thuốc này. Lại phối hợp hỗn nguyên linh thạch. Khương Thần tự tin hắn có thể thật nhanh tăng cao tu vi cảnh giới. Không nghĩ tới vậy mà đánh dấu ra cửu chuyển chí dương kim đan. Khương Thần thần sắc mừng rỡ. Hài lòng đến cực điểm. Rốt cục đánh dấu ra một loại hắn hiện tại có thể dùng đến đan dược. Loại này đan dược. Tại bây giờ tu hành giới bên trong. Sớm đã thất truyền. Cho dù là chuyên môn luyện chế đan dược Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không có loại đan dược này đan. Phương. Thậm chí liền xem như hắn. Cũng luyện chế không ra loại đan dược này. Như vậy, bây giờ tiếp xuống, liền muốn bắt đầu bế quan, tiếp tục tăng cao tu vi. Khương Thần gật đầu, bây giờ mặc dù hắn nhìn như có được thực lực mạnh mẽ, có thể tùy tiện đối phó những cái kia nguyên đan cực hạn người tu hành. Nhưng là, hắn lại biết, giờ phút này tu vi khoảng cách giới này vô địch còn kém xa lắm. Hắn cũng không phải thật sự là thông huyền cảnh đại năng. Vẻn vẹn chỉ là thông qua môn này cường hoành đại nhật kim ô đồ. Sớm dùng thông huyền cảnh một ít thần thông. Nếu là gặp được chân chính thông huyền cảnh đại năng. Chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.